Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2506, chương 2508, táo bạo lão đệ. Tình nhân gai, tổn thương lại là người yêu nhất, liên quan tới cái này tình nhân gai điển cố, ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ, nói phải một cái nữ tử vì khảo nghiệm tình lang đối với tình yêu kiên trinh. Mà sáng tạo ra tình nhân gai, nàng đối với tình lang nói một câu, ngươi nếu thật yêu ta, xin mời mình đầy thương tích ôm chặt ta. Tình lang chịu đựng được khảo nghiệm, lại sau cùng rời đi nàng, bởi vì làm nữ nhân bố trí xuống cái này khảo nghiệm thời điểm. Đã nói nữ nhân không tín nhiệm hắn, loại này không tín nhiệm là làm người đau đớn nhất, nữ nhân hối hận không kịp. Đem tình nhân gai rút đi, muốn đi tìm tình lang, lại sau cùng chưa có thể tìm tới, cô độc chết đi, mà tình nhân gai lại lưu truyền tới nay, đồng thời bị cái kia tình lang cất giữ, thậm chí có truyền ngôn nói, kỳ thực cái kia tình lang là Phật tổ thành tăng phía trước tục ra thân phận. Về phần thật giả, không thể nào khảo chứng, đát kỷ đem trên người mình tình nhân gai, tất cả đều rút đi. Nhìn qua Tần Dương trên thân lít nhà lít nhít vết thương, đau lòng vô cùng, nhẹ giọng nói ra, ngươi có thể lại trễ một điểm ôm ta. Ta không muốn chứng kiến chính mình người yêu mình đầy thương tích. Có thể ta chờ không kịp. Tần Dương mỉm cười, cúi đầu hôn đát kỷ môi anh đào, thưởng thức thế gian này vị ngon nhất hương thơm. Đát kỷ tượng trưng ý nghĩa giấy giụa một thoáng, liền đắm chìm trong cái này mỹ hảo bên trong. Từ đầu đến cuối, oán linh đát kỷ cùng vi tử khải đều biến thành không quá quan trọng không khí. Tần Dương thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng bọn họ. Cái này khiến vi tử khải rất cảm thấy nhục nhã, nhất là chứng kiến chính mình yêu nhất nữ nhân ở bị người trong ngực bị hôn hít lấy. Liền phảng phất chính mình tâm sinh sinh bị nứt ra một đường vết rách. Hắn một quyền hướng về Tần Dương đánh tới. Bàng bạc quyền mang chấn vỡ xung quanh phế tích vách tường cung điện. Một đầu cự đại kim sắc cự long hư ảnh từ hắn nắm tay bên trong gào thét mà ra. Chấn nhân tâm phách, theo một đạo tiếng nổ. Kinh khủng thần lực giống như gió lốc đồng dạng quét sạch khai mở. Nhưng mà Tần Dương lại cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Vẫn như cũ cùng đát kỷ hôn hít lấy. Tại chung quanh bọn họ có một tầng hơi mỏng kim quang. Kiên cố không phá vỡ nổi. Hồi lâu, hai người mới tách ra. Đát kỷ hồng nhuận phơn phớt cánh môi có chút nhẹ sưng. Lại càng lộ ra kiều diễm dục tích. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Tần Dương. Nụ cười ôn nhu động lòng người. Nói ra, tốt, nơi đó lý sự tình. Tần Dương gật gật đầu, đưa tay đem nữ nhân trán phía trước tản mát một lạc mái tóc nhẹ nhàng kéo đến sau đó. Quay người nhìn xem Vi Tử Khải, vừa cười vừa nói, Vương Huynh, đã lâu không gặp, Vương Huynh, không sai, trước mắt cái này Vi Tử Khải là trụ vương ca ca. Cùng cha cùng mẹ thân ca ca, lúc trước bọn họ mẫu thân còn chẳng qua là một cái thiếp. Sinh bên dưới hai cái nhi tử, theo thứ tự là Tử Khải cùng bên trong Diễn. Về sau mẫu thân trở thành chính thê về sau, mới sinh bên dưới Nhận Đức, cũng chính là trụ. Nguyên bản đế ất dự định lập đại nhi tử Tử Khải vì thái tử, nhưng lọt vào thái sử phản đối. Cho rằng có chính thê nhi tử tại, liền không thể lập thiếp nhi tử làm thái tử. Thế là Thương Vương người kế vị sau cùng trở thành trụ vương. Năm đó phong thần chiến dịch, Vi Tử Khải bởi vì bất mãn trụ vương hoang dâm vô đạo, nhiều lần gián không có kết quả phía dưới, nản lòng thoái chí, bỏ qua đại thương. Ít nhất mặt ngoài là như thế này, nhưng nguyên nhân thực sự lại có ai biết được, vừa thấy đát kỷ mà cảm mến, chỉ hận không phải người bên gối. Có lẽ đây mới thực sự là nguyên nhân, về sau Vi Tử Khải tại nhân quả tế duyên phía dưới. kích sống chính mình Kim Long chân thân, lại trải qua một chút sự kiện về sau, sau cùng trở thành đế thần đắc lực làm đem. Liền như hắn phía trước nói, đế thần một nửa giang sơn đều là hắn đánh xuống, nhưng hắn chẳng qua là vì đắc kỷ, cho nên về sau tại thời cơ chín muồi về sau, hắn phản bội đế thần, bốc lên thiên đạo trừng phạt, đem đế thần khốn tại tam thiên nhược thủy bên trong, tử thủy bên trong, dẫn đến đối phương sinh tử vẫn lạc. Cho tới nay, đế thần nguyên nhân cái chết trở thành tiên giới không hiểu câu đố. Lại có ai có thể đoán được, đế thần là chết tại ca ca của mình bàn tay, có chút lãnh khốc, có chút trào phúng, nàng nói ngươi thực lực cũng đã không tại, có thể hiện tại xem ra, chẳng những không có mất đi, ngược lại vừa dài tiến vào không ít. Vì Tử Khải thản nhiên nói, có chút tự diễu, oán linh đát kỷ oán hận trừng mắt Tần Dương, trong lòng tràn đầy vô số không hiểu. Nàng rõ ràng cũng đã hút khô đối phương thần lực, vì sao đối phương vẫn còn? Chẳng lẽ gia hỏa này cố ý ẩn tàng? Tần Dương nhún nhún vai, đáng tiếc, ngươi thực lực không có chút nào tiến bộ. Đương nhiên, còn có ngươi tán gái thực lực, càng không tiến bộ. Nếu đổi lại là ta, này 1000 năm qua, chỉ sợ mấy đời con cháu đều có. Sau lưng đát kỷ khuôn mặt đỏ lên, oán trách nguýt hắn một cái. Vì Tử Khải câm nhưng mà cười, lắc đầu nói, cái này không phải trước đây đế thần nói lời nói phong cách. Xem ra trải qua cái này mấy đời, ngươi thật biến không ít, ngươi tổng là sẽ biến đổi, ngươi cũng một dạng, không phải sao? Tần Dương thở dài, Vì Tử Khải trầm mặc xuống, chờ một lúc, hắn thản nhiên nói, ta không muốn phản bội đệ đệ mình, nhưng ta càng không muốn nhìn xem thích nhất nữ nhân cùng đệ đệ ta cùng giường chung gối. Ngươi cho rằng ta hận ngươi là bởi vì vương vị kế thừa sao? Hừ, nếu thật là như vậy, ta sớm liền phản, ta chỉ muốn đát kỷ, chỉ thế thôi. Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn nàng, vì cái này ta còn đem giang sơn đều ném. Kết quả cũng liền cùng với nàng ngủ 431 lần mà thôi. Vì Tử Khải ngoặc kép, hắn chợt phát hiện, cùng hiện tại Tần Dương nói chuyện phiếm, thật có thể đem người cho tức chết. Vì Tử Khải khổ sở nói, ta đánh không thắng ngươi, đúng không? Tần Dương gật gật đầu, tại cái này cái thần vực phế tích ở lâu, dẫn đến ngươi thần lực hao phí không ít. Thực lực hạ xuống quá lợi hại, ta hiện tại có thể miểu sát ngươi. Vì Tử Khải lại bị đả kích đến, lúc trước hắn mặc dù cũng đánh không lại đế thần, nhưng hai người thực lực ít nhất chênh lệch không có như vậy lớn. Huống hồ hắn còn sát đế thần, mặc dù thủ đoạn quá hèn hạ, nhưng người nào quan tâm tới trình, mà bây giờ hắn cũng là bị miểu sát mạng. Nhưng ta muốn thử xem. Vì Tử Khải thở sâu khẩu khí, xuất ra một thanh xa xỉ hình dạng cự đao, nhìn về phía đát kỷ, chậm rãi nói ra, vì ngươi, bạch. Vì Tử Khải xông ra, vô số đầu kim long vờn quanh tại bên cạnh thân, gào thét ngâm khiếu, sán lạn như hàng ngàn hàng vạn tiên lao tới, ánh sáng thiên địa, một đao kia, phảng phất thật chảm phá thương khung. Xung quanh vô số phế tích thiên thạch nhao nhao nổ tung, toàn bộ hư không đều bắt đầu rung động, khí thế kinh người. Thậm chí tại phía sau hắn xuất hiện một đầu đếm cây em kim sắc cự long hư ảnh, uốn lượn mà động, mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ duy ngã bá khí. Tần Dương nheo mắt lại, sắc mặt đồng thời không dao động. Liền ở đối phương đao mang áp xuống một khắc này, Tần Dương thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện tại Vi Tử Khải trước mặt. Ba, một cái bạt tay tát tại Vi Tử Khải trên mặt, đem đối phương thế công trong nháy mắt ép diệt. Thân là ca ca, lại dòm ngó chính mình đệ muội, thật là bất nhân bất nghĩa, không có liêm vô sỉ. Ba, lại là một cái bạt tai hạ xuống. Ta từng nói qua, bất luận kẻ nào tất cả không được nhúc nhích ta nữ nhân. Chính là ngươi là ca ca của ta cũng không được. Ta nữ nhân bị đụng một cái lông tơ. Ta nhường ngươi sống không bằng chết. Ba, đem ta rất âu yếm nữ nhân vây ở cái này phá địa mới. Cùng ngươi nhiều năm như vậy, lão tử rất không thoải mái. Quỷ yết ngươi dùng nhiều ít thủ đoạn hèn hạ câu dẫn nàng. Ba, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, ta bây giờ là Tần Dương, mà ngươi không xứng làm ca ca ta. Ba, dù sao chính là xem ngươi 100 không thoải mái, liên tục mấy chục cái tát xuống dưới, vì Tử Khải thật bị đánh thành đầu heo, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, trong miệng cuồn cuộn nhả ra bọt máu, chính là đát kỷ đều xem ngốc. Nói thật, trước đây đế thần không có như vậy táo bạo, đánh nhau giết người đều lộ ra ôn tồn lễ độ. Có thể hiện tại, tốt đi, giống như càng có nam nhân vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.